Chương 4302 tối cường thăng cấp hệ thống. Giới vương chi nhận giải phong. Người đăng, thắng thanh âm băng lãnh, mỗi một chữ mắt, đều tràn ngập sát ý. Cũng tại lúc này, vạn thú giới chủ trên mặt hốt nhiên nhưng không so bối rối. Không tốt, nhi tử mau trở lại, tiểu tử này căn bản không có việc gì. Vạn thú. Giới chủ hét lớn một tiếng, trong tay một kiếm lại lần nữa chém ra, thế nhưng là, đã chậm. Về phần vạn thú giới thiếu chủ, vẫn như cụ ước mơ đang lăng nhục Long Phi. Trong huyễn tưởng, căn bản còn chưa kịp phản ứng, trước mắt của hắn trực tiếp biến hóa, đêm tối sóng to, bóng tối vô tận trực tiếp hư không bao phủ. Ngay sau đó, một hai bàn tay to trực tiếp từ trong bóng tối bộc phát, một tay lấy vạn thú giới thiếu chủ thân thể nắm trong tay. Quy tắc chi lực thì lão tử sẽ không. Quy tắc của ngươi ngu bức, kia cùng tôn giới lực lượng so ra thì thế nào? Chiến lực vì một cạn bã. Long Phi lạnh lùng nói, tiếp liền xuất thủ. Không. Lúc này, vạn thú giới chủ nổi giận gầm lên một tiếng, tại Long Phi xuất thủ một nháy mắt, hắn liền cảm thấy ba loại pháp tắc lực lượng mà lại là vô cùng cường đại lực lượng pháp tắc. Không cần, bỏ qua nhi tử ta có thể cân nhắc thả ngươi. Nếu không, liền xem như vạn giới bên trong, đều không có ngươi đất dung. Thân. Vạn thọ đường phố lưới hoảng hốt thất thố, mở miệng nói ra nhưng nghe tại Long Phi trong lỗ tai, chính là một chuyện cười uy hiếp, không tồn tại, căn bản không có khả năng. Lần này, Long Phi bật hết hỏa lực, một chút cũng không có giữ lại, ngay cả tôn giới thương khung pháp tắc lực lượng đều thi triển đi ra, không. Vừa ra bốt, còn muốn bỏ qua hắn, làm sao có thể, một nháy mắt, Long Phi lại lần nữa ra tay, một ngón tay trực tiếp điểm ra, bành, căn bản không có bất kỳ ngăn cản, trực tiếp một ngón tay, liền đem vạn thú giới thiếu chủ đầu lâu điểm phá, bành, nháy mắt, lôi cuốn vạn thú giới thiếu chủ một hai bàn tay to cũng bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp đem thân thể bóp nát. Đêm tối phía dưới, sóng to thì trực tiếp đối nó linh hồn tiến hành giảo sát, nhất ba lưu, một bộ thao tác mảnh như hổ, trực tiếp đem vạn thú giới thiếu chủ cho xóa bỏ, thậm chí đến chết, vạn thú giới thiếu chủ đều chưa kịp phản ứng, còn đắm chìm trong mình huyễn nghĩ trong mộng đẹp, còn muốn lấy làm sao lăng nhục Long Phi, thế nhưng là, cuối cùng không có khả năng làm đây hết thảy. Long Phi mặt không đổi sắc, rất đúng vạn thú giới vương. Chết! Ngươi, y! A a, đáng chết, ngươi vậy mà giết nhi tử ta. Ta muốn mạng của ngươi. Vạn thú giới chủ cuồng bạo không thôi, tuy nói đến hắn bọn hắn loại trình độ này, đối với thân tình sớm đã coi nhẹ, dù sao, không phải tất cả mọi người là Long Phi dạng này, trọng tình trọng. Nghĩa tu vi càng cao, càng là đối với mấy cái này không coi trọng, mà dù sao, đây là hắn vạn thú giới truyền thừa, là vạn thú giới thiếu chủ, cho nên, trong chớp nhoáng này, vạn thú giới vương trực tiếp phát cuồng, bộc phát ra sát ý vô tận. Đã giết thì đã giết, có thể làm gì? Mà lại, có một việc ngươi sợ là nghĩ nhiều. Không phải ngươi muốn giết ta, mà là lão tử muốn bạo ngươi. Long Phi lạnh lùng nói, đảo mắt, lại là một đạo thương sinh đại thủ ấn oanh ra. Đương nhiên, đây không phải toàn bộ, hiện tại, hắn đã là giới vương, thương sinh đại thủ ấn thi triển, trừ linh nguyên giá trị tiêu hao, căn bản không có khác. Đồng thời, Long Phi trong lòng cũng đang không ngừng hò hét, ghê nổ đi. Hiện tại, vạn thú giới thiếu chủ đã bị hắn chém giết, Long Phi tin tưởng tuyệt đối có thể cho mình một kinh hỷ. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết vạn thú giới thiếu chủ, lấy được kinh nghiệm 300 triệu điểm, linh nguyên giá trị 3 triệu điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Hệ thống nhắc nhở âm xuất hiện, thế nhưng là, cùng Long Phi nghĩ tuyệt không đồng dạng. Ta dựa vào, hệ thống, có phải là sai lầm? Cái này tốt xấu là một cái siêu cấp mạnh giới thiếu chủ, ngươi liền cho ta. Như thế điểm đồ chơi. Thần trang đâu? Kỹ năng đâu? Pháp tắc đâu? Long Phi trong lòng nhả rảnh, cái này mẹ nó căn bản không phải kinh hỷ, mà là kinh hãi thất vọng. Cuồng bạo đi. Long Phi nói thẳng, cực độ không cam lòng, hiện tại đối mặt vạn thú giới chủ, thương sinh đại thủ ấn đã không được việc. Nhiều nhất chính là ngăn cản, nghĩ muốn chém giết, căn bản không có khả năng. Về phần hỗn độn chi chủ thủ đoạn, còn có huyền đế huyền thiên chiến pháp, còn có viễn cổ sáo trang, Long Phi còn không có chân chính dùng qua, nhưng nếu như hệ thống lực lượng đều vô dụng, huyền đế lực lượng cũng là phí. Công. Đinh. Chúc mừng người chơi thu hoạch được vạn thú giới giới nguyên chi lực. hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống, Long Phi mặt trong nháy mắt biến truyền cho ngươi màu mướp đắng giới nguyên chi lực, một cái cuồng bạo giá trị liền cho một đạo lực lượng. Mẹ nó, hệ thống, ngươi là đến hố ta sao? Long Phi trong lòng lập tức sinh ra một vạn thất thảo nê mã lao nhanh, cực kỳ tức giận, lúc đầu muốn trông cậy vào tuôn ra đến một chút thủ đoạn, có thể chém giết trước mắt vạn thú giới chủ, nhưng hiện tại xem ra, căn bản không thể nào. Xoa, không có biện pháp, chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống, y. Giới nguyên chi lực, dung hợp, ngũ hành che trời chưởng. Long Phi hét lớn một tiếng, đột nhiên xuất chưởng, ngũ hành che trời chưởng, cũng là Long Phi một loại chí cao cấp kỹ năng, dung. Hợp một loại sức mạnh về sau, càng là có thể bộc phát tất sát thuộc tính, mà đối mặt loại này cấp bậc bốt, năng lượng cấp bậc quá thấp, căn bản là không có cách kích hoạt, trừ hỗn độn mẫu khí bên ngoài, không còn cái khác. Hiện tại, giết vạn thú giới thiếu chủ, tung ra đến giới nguyên chi lực, vừa vạn có thể dùng để kích hoạt tất sát kỹ, oanh, nháy mắt, ngũ hành chi lực trực tiếp trải rộng hư không bên trên, một cái chưởng ấn từ hư vô rơi xuống, từ trên trời giáng xuống, vạn thú giới vương bước chân dừng lại, ngẩng đầu ở giữa, sát ý xâm nhiên. Điêu trùng tiểu kỹ, liền loại lực lượng này, cũng dám dùng đến cho bản vương chết. Vạn thú giới vương không nhìn thẳng, một kiếm chém ra, soạt, kiếm quang bên trong, quy tắc chi lực cuồng bạo vô cùng, từng tôn vạn thú giới cùng thú hình bóng bột phát bộ ngập trời gầm thét, vậy mà trực tiếp đem ngũ hành chi lực nuốt chửng lấy, trong nháy mắt, ngũ hành che trời chưởng, trực tiếp tại hư không chôn vùi, không còn tồn tại. Long Phi sững sờ, làm sao cũng không nghĩ tới, ngũ hành che trời mặt bàn tay đối vạn thú giới chủ, vậy mà như thế đồ ăn. Ân. Không đối, tất sát kỹ không có bị kích hoạt, chẳng lẽ giới nguyên chi lực còn chưa đủ? Long Phi trong lòng cấp bách, tức giận phía dưới vạn thú giới vương, chưởng khống vạn giới quy tắc, hắn lực lượng, căn bản là không có cách chém giết, cứ việc bằng vào hiện tại nhục thân, muốn rút đi, cũng không khó khăn, thế nhưng là, Long Phi cực độ không cam tâm, mà lại, lần này lui bước về sau, càng là sẽ khiến một loạt đến tiếp sau phản ứng, vô tận truy sát. Vô tận nhằm vào, đây mới là Long Phi trong lòng không muốn nhìn thấy nhất, thế nhưng đúng lúc này đợi, hệ thống thanh âm lại lần nữa xuất hiện, kẻ đinh, vạn thú giới nguyên chi lực bị thôn phệ, giới vương chi nhận giải. Phong, kích hoạt thứ hai kỹ năng. Lập tức, giới vương chi nhận trực tiếp từ hệ thống bên trong xuất hiện tại Long Phi trong tay, oanh, bỗng nhiên, Long Phi chỉ cảm thấy cánh tay của mình trầm xuống, giống như muốn hạ xuống, căn bản cầm không được. Không phải đâu. Cầm không được. Long Phi trong mắt trầm xuống, lạnh hừ một tiếng, đột nhiên dùng sức, lúc này mới đem giới vương chi nhận cho nắm trong tay. Phải biết, hiện tại Long Phi, lực cánh tay chấn động, hơn trăm vạn cân đều là hạ bút thành văn, thế nhưng là cái này giới vương chi nhận vậy mà để hắn có chút lực bất tòng tâm, có thể thấy được chút ít. Ha ha ha, giới vương chi nhận kích hoạt lên. Ngưu bức y. Hệ thống, quả nhiên, ngươi mới là đáng yêu nhất. Long Phi trong mắt nhất định, tay cầm giới vương chi nhận, nhìn về phía vạn. Thú giới vương. Chết. Muốn lão tử chết nhiều người đi, ngươi tính là cái gì? Cuồng long trấn giới, trảm.